Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 103. Chương 1021, Ngu Hề 9. Từ trước đến giờ, Lâm Huyền luôn hỏi Ngu Hề, thích khách thời không ở đâu. Ngu Hề nói gì, hắn tin cái đó, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng bị lừa. Trước đó ở Mỹ còn tốt, báo cáo của Ngu Hề không có vấn đề gì lớn. Nhưng lần này về Đông Hải, Ngu Hề báo cáo vị trí của thích khách thời không hoàn toàn vô lý. Nhìn lại bây giờ, Ngu Hề luôn nói dối. Cô ấy lúc thì nói thích khách thời không chưa vào Đông Hải, lúc lại nói thích khách thời không đã đến Sơn Đông, rồi đột nhiên nói thích khách thời không đã đến cửa. Lý do cô ấy nói dối, không cần nói cũng biết, là để làm mình mất cảnh giác, can đảm đến gặp Jasik. Đến đây, thay cô ấy ra tay, giết chết Jasik. Mọi suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, càng chứng minh Ngu Hề này có vấn đề. Cô ấy chưa bao giờ tháo đuôi ngựa ngắn trước mặt mình. Mình cũng đã hỏi cô ấy, tại sao tóc ngắn như vậy lại phải buộc đuôi ngựa nhỏ. Không ngờ rằng, đây cũng là âm mưu của cô ấy, để che giấu đặc điểm cố tình để lại khi cô ấy giả làm thích khách thời không. Dù bây giờ Lâm Huyền đã hồi phục sức lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Ngu Hề mà hắn tin tưởng như vậy, người luôn ở bên cạnh hắn, lại là kẻ lợi dụng hắn để giết người, đạt được mục đích mượn đao giết người. Lâm Huyền có lý do tin rằng, nếu hắn giết Jasik, có lẽ Ngu Hề không quan tâm đến sự sống chết của hắn, thậm chí có thể nhìn thích khách thời không giết hắn mà không chớp mắt. Thật kinh khủng, cảm giác kẻ thù ở ngay bên cạnh mình thực sự quá kinh khủng. Tất cả bắt đầu từ khi nào? Lâm Huyền nhớ lại, là từ cái tên Ngu Hề. Câu nói của Hoàng Tước đừng rời xa Ngu Hề đã khiến Lâm Huyền tin tưởng cái tên này vô cùng. Cô gái buộc đuôi ngựa đã sử dụng cái tên này để làm mình nhầm lẫn. Cô ấy đã cứu mình khỏi tay thích khách thời không, sau đó lại nói với mình rằng cô ấy tên là Ngu Hề. Trong tình huống nguy cấp như vậy, mình có lý do gì để nghi ngờ cô ấy? Nhưng bây giờ nghĩ lại, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô ấy là Ngu Hề. Cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng một kế hoạch tinh vi để tự nhận mình là Ngu Hề và giả làm Ngu Hề. Lâm Huyền, anh đang làm gì thế? Cô gái mắt xanh tự xưng là Ngu Hề với cánh tay đầy vết máu hét lên với Lâm Huyền. Mau ném súng điện cho em. Anh không thể bắn cô ta, nhưng em có thể. Lâm Huyền từ từ đứng dậy. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn cô gái với mái tóc đã bung ra, vừa lạ vừa quen, cô không phải là Ngu Hề. Cô gái mở to mắt, sau đó nghiến răng nói, đồ vô dụng. Cô ta thay đổi hướng, lao về phía Lâm Huyền, chuẩn bị cướp lấy súng điện tây giờ. Nhưng, thích khách thời không rõ ràng nhanh hơn một bước. Cô ta bước lên trước, bay đến bên chân Lâm Huyền. Sau đó, cô ta nắm chặt dao găm, chém một nhát vào súng điện tây giờ và cổ của Ngu Hề. Lưỡi dao sắc bén như hình bán nguyệt, mạnh mẽ vô cùng, chặt đôi khẩu súng điện tây giờ trong tay Lâm Huyền và, với sức mạnh khủng khiếp, nó chặt đứt cổ của Ngu Hề. Phụt, máu từ vết cắt phun ra như suối. Đầu của Ngu Hề rơi xuống, mắt mở to, nhưng chưa chạm đất thì đã cùng cơ thể, máu và những hạt máu phun ra, hóa thành những mảnh vỡ xanh lấp lánh, tan biến vào không khí, biến mất không dấu vết. Vút. Thích khách thời không đứng dậy, áp con dao vừa giết chết Ngu Hề lên cổ Lâm Huyền, đừng động đậy. Giọng cô ta nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền nghe thích khách thời không nói chuyện, rất êm tai, nhưng như tiếng thì thầm của tử thần. Trước sự chênh lệch lớn về sức mạnh như vậy, hắn đương nhiên không dám manh động. Chỉ thấy thích khách thời không lấy ra một thiết bị giống như máy ghi âm, có lẽ là một chiếc máy quay nhỏ. Cô ta đặt máy quay nhỏ lên nắp capo của chiếc Tesla, ống kính hướng về phía Lâm Huyền. Sau đó cô ta lại lui về bên cạnh Lâm Huyền, tay trái cầm dao găm, ép lên cổ hắn, tay phải giơ lên, đứng nghiêm, chào một cách chuẩn mực, báo cáo. Hiện tại với tội danh chống lại loài người, gây hại cho trái đất, gây rối trật tự thời không, bắt giữ Lâm Huyền. Tội nhân có dấu hiệu sinh tồn tốt, cơ thể nguyên vẹn, không có thương tật, đủ điều kiện ngủ đông, sẽ được đưa đến tòa án thời không để xét xử. Theo quy trình tiếp theo, sẽ cưỡng chế đưa Lâm Huyền vào khoang ngủ đông, gửi đến tương lai, xin đội ngũ tòa án thời không nhận người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ lập tức trở về. Báo cáo xong, Lâm Huyền bị dao găm kề cổ, không thể ngẩng đầu. Hắn nghe rõ ràng. Cô gái này đang tuyên bố tội danh của hắn, giống hệt như trong giấc mơ thứ tư. Thời gian báo cáo, 20 giờ 12 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024. Giọng cô gái tiếp tục vang lên, địa điểm báo cáo, Đông Hải, Long Quốc, khu mới gần cảng. Giọng nói của cô ta mạnh mẽ, rõ ràng, người báo cáo, điều tra viên cấp 3 của Cục Cảnh sát thời không, Lâm, Ngu, Hề, hết quyển 4. Chương 1022, Cảm nghĩ quyển 4. Cảm nghĩ của tác giả sau khi viết hết quyển số 4. Trải qua 18 ngày, tổng cộng 330.000 chữ của quyển 4 Ngu Hề đã kết thúc. Cập nhật rất nhanh, trung bình mỗi ngày đều hơn 15.000 chữ. Chủ yếu là nhờ vào phiếu thắng của mọi người quá mạnh mẽ, nên tác giả phải tăng cường thêm để đáp lại. Theo dàn ý ban đầu của tôi, mỗi quyển trong sách này đều có độ dài khoảng 300.000 chữ, nội dung và kết thúc đều đã được cố định. Vì vậy, viết nhanh, cập nhật nhiều thì thời gian sử dụng tự nhiên ít hơn, suy cho cùng tổng số chữ và nội dung của mỗi quyển đều đã được định sẵn. Dàn ý và kết thúc của cuốn sách này đã được định từ đầu, tổng cộng 8 đến 10 quyển. Vì vậy hiện tại tiến độ đã qua một nửa, các hố cũng đã đào xong, giai đoạn sau sẽ tiến vào phần lấp hố và kết thúc. Vậy hãy nhìn lại, đánh giá một cách chắc chắn câu chuyện của quyển 4 Ngu Hề. Tôi cá nhân cho rằng câu chuyện trong quyển này khá hoàn chỉnh, mặc dù vẫn còn một số bí ẩn cần đến đầu quyển 5 mới được giải đáp, vì Jack vẫn chưa chạy đến hiện trường với tủ lạnh nhỏ của mình, nhưng tên quyển là Ngu Hề, bắt đầu từ Ngu Hề, kết thúc tại Ngu Hề, tôi nghĩ kết thúc ở đây là tốt nhất. Về phong cách, quyển này nghiêng về suy luận, hồi hộp, giải mã so với phong cách hài hước của quyển 3. Nó gần với phong cách khám phá của quyển 1 hơn, chỉ là thiếu đi phần mơ mộng vì nhân vật chính vẫn đang bị mắc kẹt. Nhiều độc giả đều nói, muốn xem cảnh mơ mộng, muốn xem Triệu Tổng, muốn xem CC, muốn xem những cảnh chiến đấu hoành tráng. Thực ra tác giả cũng biết mọi người muốn xem gì, nhưng dù sao nhân vật chính trong sách này không có ngón tay vàng mạnh mẽ gì, và bị hạn chế bởi khung thực tế, sự tiến triển và thúc đẩy của câu chuyện cần có logic. Kẻ thù mạnh mẽ là vì khó chiến thắng, nhưng cũng phải kiên trì không ngừng chiến đấu để đánh bại nó. Hiện tại, số chữ của cuốn sách này đã vượt quá 1.450.000 chữ, cốt truyện vẫn được kiểm soát mượt mà, diễn biến trật tự và bắt đầu dần thu hồi những manh mối, câu chuyện tiến vào giai đoạn tiếp theo một cách ổn định. Lợi ích của việc có dàn ý hoàn chỉnh và dàn ý chi tiết cho mỗi quyển là không bao giờ lo viết lạc hướng, không bao giờ lo sụp đổ. Nội dung 1.450.000 chữ này thực ra không có bất kỳ câu chuyện nhánh nào, mỗi nhân vật xuất hiện đều không bị lãng phí, đều liên quan mật thiết đến tuyến chính. Có lẽ đôi khi một số độc giả sẽ cảm thấy một tình tiết nào đó rất thừa, dường như không có ý nghĩa gì, nhưng thực ra chỉ là manh mối chưa bùng nổ mà thôi. Chẳng hạn như phần giám định quan hệ cha con trong quyển này, hiện tại nhìn lại, rõ ràng là một manh mối lớn. Đã theo dõi đến số chữ này rồi, mong mọi người có thể kiên nhẫn hơn, hiểu cho loại đề tài và cách viết không mấy được ưa chuộng trong giới văn mạng này. Tôi dĩ nhiên biết mọi người muốn xem những cốt truyện vui vẻ nào, nhưng để kể một câu chuyện hoàn chỉnh và có logic, tác giả nhất định phải kiên định nắm vững hướng đi lớn. Giống như khi cuốn sách này mới ra, không ai đọc, tác giả đã đề cập trong chương đơn, tôi muốn viết một câu chuyện thực sự hay. Một câu chuyện đã ấp ủ trong lòng từ lâu, dù thành tích ra sao tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng. Cũng chính vì sự kiên trì này, cuốn sách này đã vượt qua giai đoạn ban đầu không ai hỏi thăm, không ai xem trọng, bị bỏ rơi điên cuồng, bị chửi rủa thậm tệ, chửi đến mức tôi không dám lập nhóm đọc giả để đối mặt với mọi người. Nhưng cuối cùng, nhờ sự ủng hộ của mọi người, đã đón được ánh sáng ban mai. Điều này chứng minh rằng, viết một câu chuyện không theo lối mòn, không quá tầm thường bằng cả tâm huyết, thực sự sẽ có người trân trọng. Tôi rất tự hào, tôi có thể sở hữu một nhóm độc giả, bạn bè, tri kỷ tốt nhất trên thế giới, có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, đi cùng nhau suốt chặng đường, không rời bỏ nhau. Vì vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với sự tin tưởng của mọi người, chịu trách nhiệm với cuốn sách này, kể câu chuyện này một cách tốt nhất, để nó kết thúc hoàn hảo, đón nhận cái kết thắng lợi tất yếu. Nhóm độc giả đã được lập, có thể vào từ phần giới thiệu tác phẩm và cuối phần cảm nghĩ lời của tác giả. Vậy thì, cảm ơn mọi người. Câu chuyện của quyển tiếp theo, gặp lại vào ngày mai. Quyển 5 có tên là Câu lạc bộ Thiên Tài, xin hãy đón chờ. Hết cảm nghĩ của tác giả. Chuyện đọc Việt cũng rất mong nhận được ủng hộ của các bạn để có chi phí thực hiện thêm nhiều bộ truyện hay khác nữa. Hi hi. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí chuyệnđọcviệt.com. Chương 1023, Thật giả Ngu Hề 1. Lâm Ngu Hề, lại thêm một Ngu Hề nữa. Người này thật hay giả? Lâm Huyền bị dao găm áp cổ không thể ngẩng đầu, nhưng những gì thích khách thời không báo cáo, hắn nghe rõ mồn một. Vừa rồi cô ta đi lên phía trước, đặt một chiếc máy quay nhỏ trên nắp capo của chiếc Tesla, hướng về phía này. Rõ ràng, thích khách thời không định ghi lại cảnh bắt giữ mình để làm bằng chứng nộp cho một cơ quan thực thi pháp luật nào đó. Vậy cô ta đang báo cáo cho ai? Ai đã phái cô ta đến bắt mình? Lâm Huyền suy nghĩ nhanh chóng, sâu chuỗi tất cả các manh mối hiện có. Trước hết, thích khách thời không đã nói ra hai thuật ngữ mà hắn chưa từng biết đến, tòa án thời không và cục cảnh sát thời không. Hai tổ chức này chắc chắn không tồn tại vào thời điểm hiện tại năm 2024. Xét rằng thích khách thời không đến từ tương lai xa, điều này không khó suy luận. Có lẽ trong thế giới tương lai vài trăm năm sau, loài người đã hoàn toàn nắm vững công nghệ du hành thời gian và đã thiết lập một hệ thống pháp luật để duy trì sự ổn định của thời không. Lập ra tòa án thời không để xét xử tội phạm thời không và cục cảnh sát thời không để bắt giữ tội phạm thời không. Điều này rất giống với giấc mơ thứ tư của mình. Mỗi khi bước vào giấc mơ thứ tư, hắn luôn bị bao vây bởi một nhóm lính vũ trang, chỉ huy sẽ đưa ra một lệnh bắt giữ rất chính thức và nói, Lâm Huyền. Bây giờ với tội danh chống lại loài người, gây hại cho trái đất, gây rối loạn thời không, chúng tôi bắt giữ cậu theo luật. Và câu này, hoàn toàn giống với những gì thích khách thời không vừa báo cáo trong video bắt giữ. Điều này có nghĩa là, thích khách thời không và những người lính vũ trang trong giấc mơ thứ tư đều thuộc cùng một tổ chức, cục cảnh sát thời không. Chỉ vì hạt thời không rất hạn chế và quý giá, không thể để tất cả các nhân viên của cục cảnh sát thời không quay trở lại năm 2024 để bắt mình. Nên cục cảnh sát thời không, nơi biết rất nhiều về mình, đã tiến hành một chiến lược gọng kìm để đối phó với mình. Chiến lược gọng kìm là một thuật ngữ quân sự, chỉ việc chia quân làm hai hướng tấn công địch từ hai phía. Chiến lược gọng kìm của cục cảnh sát thời không chia làm hai hướng như sau, một nhóm người chịu trách nhiệm kiểm soát mình trong tương lai 600 năm sau, tức là ngày 28 tháng 8 năm 2624, khi mình có thể tự do di chuyển đến đó. Mục đích của nhóm này rất rõ ràng là phong tỏa thế giới giấc mơ của mình, giảm đáng kể sức mạnh của mình, khiến mình không thể phát triển và không thể biết trước thông tin tương lai. Phải nói rằng, chiêu này thực sự rất hiệu quả, gần như khiến Lâm Huyền không thể nhúc nhích trong cả giấc mơ lẫn thực tế. Và hướng tấn công thứ hai của chiến lược gọng kìm là cô gái thích khách thời không đang bắt mình trước mặt. Trong mắt mình, cô ta là thích khách thời không xấu xa. Nhưng thực tế, cô ta là một đặc vụ cấp 3 của cục cảnh sát thời không, là một người bảo vệ chính nghĩa thực sự. Nhiệm vụ và sứ mệnh của cô ta là bắt giữ mình vào năm 2024. Quả nhiên, suy đoán ban đầu của mình không sai, mục đích chính của thích khách thời không không phải là giết mình, nhiệm vụ của cô ta chỉ là bắt giữ mình, đưa mình đến tòa án thời không xét xử. Thích khách thời không rõ ràng được trao quyền rất cao, cô ta là một đặc vụ cảnh sát bắt giữ tội phạm. Chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ, do đó, từ giọng điệu báo cáo của cô ta không khó để đoán. Ngay cả khi làm mình bị thương hoặc tàn phế trong quá trình bắt giữ, cũng hoàn toàn chấp nhận được. Thậm chí, nếu vô tình giết mình trong quá trình bắt giữ, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là bỏ qua bước xét xử của tòa án thời không. Từ góc độ của cảnh sát trong việc truy bắt, điều này cũng hợp lý. Có những tội phạm cực kỳ nguy hiểm, trong quá trình bắt giữ không chỉ phản kháng quyết liệt mà còn có thể bắt giữ con tin gây nguy hiểm cho người dân. Đối với những kẻ đào tẩu như vậy, việc bắn chết tại chỗ không phải là hiếm. Chỉ là Lâm Huyền không ngờ rằng, có một ngày mình cũng bị gán cho tội danh như vậy, trở thành kẻ bị truy nã thời không như Kevin Walker, dù sống hay chết đều có thưởng. Cục cảnh sát thời không, một mặt phong tỏa tương lai trong giấc mơ của mình, mặt khác, cử thích khách thời không đến thế giới thực để bắt giữ kẻ đầu sỏ. Hai đầu truy bắt, chiêu này thật quá tàn nhẫn. Vậy thì, tiếp tục suy luận. Ai đang kiểm soát cục cảnh sát thời không và tòa án thời không? Người kiểm soát, có lẽ chính là người đã định tội cho mình. Câu trả lời rõ ràng, chắc chắn là lão già bí ẩn đó. Chính ông ta đã định cho mình tội danh phản nhân loại, gây hại cho trái đất, gây rối loạn thời không, khiến mình trở thành tội nhân lịch sử. Chương 1024, thật giả ngu hề, 2. Chính ông ta đã khiến Cục Cảnh sát thời không cử hai đường quân đến bắt mình và còn muốn đưa mình từ năm 2024 đến tòa án thời không ở tương lai để xét xử. Cũng chính ông ta, trong giấc mơ 600 năm sau, đã dẫn dụ mình, cố tình nói ra lời của Kevin Walker, khiến mình tập trung hoàn toàn vào Kevin Walker. Cuối cùng dẫn đến chuỗi sự kiện này. Vậy thì lão già bí ẩn đó là ai? Lâm Huyền hiện tại vẫn chưa thể xác định vì có quá nhiều khả năng. Hiện tại, có thể là Jas, cũng có thể là Copernicus mà mình chưa từng gặp mặt, hay là bất kỳ ai trong câu lạc bộ thiên tài, thậm chí là bất kỳ ai ngoài câu lạc bộ thiên tài. Nhưng, bây giờ phân tích kỹ lời báo cáo của cô gái này vừa rồi, vẫn có thể rút ra hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, cô gái này nói rằng cách đưa mình đến tòa án thời không để xét xử lại là bắt buộc ngủ đông. Lâm Huyền từng nghĩ rằng cô ta sẽ khởi động máy thời gian, giống như cỗ máy thời gian của Doraemon, chớp mắt đưa mình đến tương lai hàng trăm năm sau để đứng trước tòa. Nhưng điều đó quá phi thực tế. Thế giới 600 năm sau nắm vững công nghệ du hành thời gian không có gì ngạc nhiên. Nhưng ở thời điểm hiện tại, năm 2024, chắc chắn không có máy thời gian. Hơn nữa, để du hành thời gian, cần phải có hạt thời không làm nhiên liệu. Thứ quý giá như vậy, lấy đâu ra hai hạt? Và mình là một tội phạm bị bắt, làm sao xứng đáng sử dụng thứ quý giá như vậy? So với điều đó, việc bắt buộc mình vào khoang ngủ đông, không quan tâm đến bất kỳ tác dụng phụ nào, bắt buộc ngủ vài trăm năm, rồi thô bạo đánh thức mình vài trăm năm sau để xét xử, điều này mới phù hợp với một tội nhân lịch sử. Có thể từ quan điểm thời gian chờ đợi của tòa án thời không, cách này còn hiệu quả hơn. Khi thích khách thời không đặt mình vào khoang ngủ đông, có thể tòa án thời không 600 năm sau sẽ kích hoạt hiệu ứng cánh bướm thời không, ngay lập tức mở khoang ngủ đông, trong đó là mình đã ngủ đông suốt 600 năm. Đây mới thực sự là viên nang thời không, bưu kiện thời không. Nhưng ngược lại, ở thời điểm hiện tại, năm 2024, khoang ngủ đông vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa được sản xuất hàng loạt và sử dụng công khai. Muốn sử dụng khoang ngủ đông ở giai đoạn này, không phải ai cũng có khả năng, phải có quan hệ và sức mạnh, có bao nhiêu tiền cũng không đủ. Mình cũng nhờ có quan hệ cá nhân tốt với Viện Khoa học Long Quốc nên mới giành được hai suất tình nguyện viên. Vậy đối với thích khách thời không, ở năm 2024 lạ nước lạ cái này, cô ta lấy đâu ra sự tự tin có thể lấy được khoang ngủ đông, sau đó thô bạo nhét mình vào. Đây là điểm thông tin quan trọng đầu tiên. Ở thời điểm hiện tại, năm 2024, cô gái thích khách thời không này không chiến đấu một mình. Đằng sau cô ta cũng có người ủng hộ từ thời không này, người này không chỉ cung cấp tiện ích bắt giữ mình, thông tin vị trí của mình, mà còn có thể cung cấp nơi giam giữ và khoang ngủ đông, hỗ trợ trong ngoài. Điều này có thể giải thích nhiều vấn đề. Kết hợp với phân tích trước đây của mình, không khó để đoán, người hỗ trợ từ thời không này cho cô gái thích khách thời không rất có khả năng chính là lão già bí ẩn khi còn trẻ. Việc đầu tiên mà cô gái thích khách thời không làm sau khi du hành thời gian có lẽ không phải là ngay lập tức bắt mình, mà là tìm lão già bí ẩn khi còn trẻ, cả hai bàn bạc, xác định kế hoạch tác chiến, sau đó cô gái thích khách thời không mới thực sự bắt đầu hành động. Đồng thời, vào năm 2024, lão già bí ẩn khi còn trẻ đã chuẩn bị sẵn thiết bị khoang ngủ đông cần thiết, chỉ chờ cô gái thích khách thời không bắt mình về, thô bạo nhét vào, bắt buộc ngủ đông vài trăm năm, cho đến khi tòa án thời không mở phiên tòa. Đến đây, thông tin quan trọng này đã được hiểu rõ. Rồi đến điểm thông tin quan trọng thứ hai trong lời báo cáo của cô gái. Cô ta nói, sau khi bắt buộc mình ngủ đông, nhiệm vụ của cô ta sẽ hoàn thành và cô ta sẽ ngay lập tức trở về. Trở về đâu thì không cần nói. Theo suy luận từ trước, rất có khả năng là trở về tòa án thời không và cục cảnh sát thời không vài trăm năm sau. Dựa vào đoạn video bắt giữ vừa quay, cô ta ít nhất cũng sẽ được trao huy chương hoặc thăng liền hai cấp thành đặc vụ hạng nhất. Lâm Huyền không quan tâm điều đó. Hắn quan tâm là lập tức trở về, làm thế nào để thực hiện. Lời nói lập tức trở về của cô gái thích khách thời không khiến người ta cảm giác như cô ta có thể chào một cái rồi biến mất khỏi thời không hiện tại, và dây tiếp theo đã xuất hiện ở 600 năm sau. Điều này quá đáng tin. Không cần sử dụng bất kỳ máy du hành thời gian nào, thậm chí không cần hạt thời không làm nhiên liệu, có thể trực tiếp xuyên không. Điều này đã có thể được coi là huyền ảo, đặt trong bất kỳ bối cảnh nào, khả năng du hành thời gian tùy ý như vậy ít nhất cũng là cấp độ đại năng. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1025, Thật giả ngu hề, 3. Vậy thì, Lâm Huyền suy đoán, những điểm bất thường, không hợp lý trên người cô gái thích khách thời không này liệu có liên quan đến khả năng du hành thời gian không hợp lý của cô ta không? Đây là điểm thông tin quan trọng thứ hai mà Lâm Huyền nhận ra. Cô gái thích khách thời không không bị hạn chế bởi quy luật thời không. Rất có khả năng liên quan mật thiết đến việc cô ta có thể ngay lập tức trở về tương lai, hoặc hai điều bất hợp lý này chính là bí mật thực sự trên người cô ta. Là nguồn gốc sức mạnh của cô ta, cũng là lý do cô ta không bị hạn chế bởi quy luật thời không. Chỉ tiếc là hiện tại thông tin quá ít, Lâm Huyền không thể đoán ra nguyên nhân, và tình hình hiện tại, đầu óc hắn đã ở trạng thái quá tải suy nghĩ nhanh chóng, không kịp suy nghĩ kỹ càng về nhiều việc. Bởi vì, trên tất cả những bí ẩn này, có một điều khiến hắn chấn động, khiến hắn ngạc nhiên, khiến hắn không dám tin. Lâm Ngu Hề, nữ đặc vụ cấp 3 của Cục Cảnh sát thời không này, khi báo cáo công việc, đã nói ra tên mình. Lâm Ngu Hề, đây là tên đầy đủ của cô ta. Lâm Huyền nghe cái tên này, ban đầu đã dấy lên sự nghi ngờ. Dù gì trước đó kẻ giả mạo Ngu Hề đã lừa mình bằng cách tự xưng là Ngu Hề, ai có thể đảm bảo Ngu Hề thứ hai này là thật hay giả. Nhưng sau, khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Huyền đã 90% chắc chắn cô gái thích khách thời không trước mắt có lẽ chính là Ngu Hề thực sự. Bởi vì trong tình huống hiện tại, cô ta không có lý do gì để nói dối hay lừa mình. Cô ta đã bắt được mình rồi. Trước sức mạnh vô địch của cô ta, mình giống như con gà con bị bắt, cô ta còn cần gì phải lừa mình bằng cái tên Ngu Hề. Sắp tới mình sẽ bị bắt buộc vào khoang ngủ đông và cô ta sẽ ngay lập tức trở về 600 năm sau để nhận huy chương. Đây có thể là lần cuối cùng hai người gặp nhau, sau này không còn bất kỳ liên hệ gì. Vậy thì, cô gái có cần nói dối không? Đặc biệt là, cô ta đang nghiêm túc ghi hình báo cáo video, báo cáo công việc với cấp trên, ai sẽ nói dối vào lúc này? Rõ ràng, cô ta nói tên thật của mình, Lâm Huyền không thể ngờ được. Người thích khách thời không không ngừng truy đuổi hắn, lạnh lùng không biểu cảm và lạnh lùng này. Lại chính là Ngu Hề thực sự. Ôi! Lâm Huyền thở dài trong lòng. Đây có phải là sự thật cuối cùng về lời chăn trối của Hoàng Tước? Nếu Hoàng Tước nhắc đến Ngu Hề thực sự là đặc vụ cấp 3 của Cục Cảnh sát thời không này, thì không thể trách mình không nhận ra. Dù Hoàng Tước có nói rõ rằng kẻ truy sát mình là Ngu Hề và không nên rời xa cô ấy, Lâm Huyền cũng tuyệt đối không tin. Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng bây giờ tranh cãi điều này không còn ý nghĩa gì nữa, sự thật vẫn là sự thật. Hiện tại Lâm Huyền cũng đã sắp xếp rõ ràng về hai Ngu Hề. Hai Ngu Hề, một là Ngu Hề giả và một là Ngu Hề thật. Cả hai Ngu Hề thật và giả đều là người xuyên không, đều là thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, đều đến với những mục đích khác nhau và đều có sức mạnh phi thường do cải tạo gen. Nhưng, họ hoàn toàn là hai người khác nhau. Trước hết, nói về Ngu Hề thật, vì tình huống của cô ta đơn giản hơn. Ngu Hề thật, tên thật là Lâm Ngu Hề, mắt xanh, tóc ngắn đen ngang cổ. Cô ta đến từ vài trăm năm sau, là một đặc vụ cấp 3 của Cục Cảnh sát thời không, với mục đích bắt giữ tội nhân lịch sử Lâm Huyền. Ngu Hề thật, trong thời không năm 2024 này, không tiếp xúc với quá nhiều người, cũng không nói nhiều, ngắn gọn, ít nói, thực sự rất giống kẻ hủy diệt trong phim. Cấp trên của cô ta không ai khác chính là lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, còn người liên lạc ở năm 2024 này có lẽ là lão già bí ẩn khi còn trẻ. Câu chuyện của cô ta đơn giản như vậy. Lần đầu tiên cô ta gặp Lâm Huyền là ở bãi đỗ xe ngầm khu chung cư nơi Triệu Anh Quân sống tại Đông Hải. Cô ta xé rách cửa xe làm lễ ra mắt, sau đó chính thức mở màn cuộc rượt đuổi. Từ Đông Hải rượt đến Princeton ở Mỹ, rồi từ Princeton đến bang Mississippi, rồi lại từ Mississippi quay lại Đông Hải, cho đến ngày hôm nay, đến hiện tại, giết chết Ngu Hề giả, thành công bắt giữ mình. Chỉ có vậy, không có gì phức tạp hay nhiều tình tiết. Tiếp theo là Ngu Hề giả. Bây giờ nghĩ lại, Cô Ngu Hề giả này mới thực sự là nữ diễn viên chính của Oscar. Angelica, phù thủy biến hóa, thực sự phải gọi cô ta là sư phụ. Ngu Hề giả, tên thật không rõ, mắt xanh, ban đầu cô ta giả trang giống Ngu Hề thật với tóc ngắn đen ngang cổ. Sau đó để lừa mình, cô ta buộc tóc ngắn thành đuôi ngựa ngắn, chưa bao giờ để tóc xõa trước mặt mình. Chương 1026, thật giả Ngu Hề, 4. Hành trình và trải nghiệm của cô ta rất phức tạp. Ngay cả Lâm Huyền hiện tại cũng không thể đoán hoàn toàn. Trước tiên, Ngu Hề giả từ tương lai quay về năm 2024. Cô ta chắc chắn cũng có người liên lạc, nhưng người liên lạc này là ai, Lâm Huyền hiện chưa đoán được, nhưng chắc chắn không phải là Jack. Bây giờ hắn đã tin rằng Jack cũng có lẽ là nạn nhân bị Ngu Hề giả lừa gạt. Ngu Hề giả và người liên lạc của cô ta ở năm 2024 gặp nhau, sau đó nhanh chóng lập kế hoạch hành động, khác với Ngu Hề thật. Ngu Hề giả bị hạn chế bởi quy luật thời không, nên cô ta thực sự có rất ít khả năng hành động, muốn đạt được mục tiêu phải sử dụng người khác, mượn dao giết người. Vì vậy, kế hoạch chơi đùa lòng người của cô ta bắt đầu. Angelica từng lấy được thông tin từ nữ thư ký, nói rằng Jack giấu một cô gái mắt xanh trong tháp quan sát vài tháng. Lúc đó, Lâm Huyền còn không phân biệt rõ Jack giấu Ngu Hề thật hay Ngu Hề giả, nhưng bây giờ đã rõ ràng hắn giấu Ngu Hề giả. Cũng vì Ngu Hề giả sợ mưu kế bị lộ, nên cô ta đã tính đến khả năng Angelica bị bắt. Cô ta không vào nhà gặp Angelica ngay từ đầu, sau đó ở bệnh viện Đại học Đông Hải cũng không theo mình đi gặp Jack. Cô ta sợ bị nhìn rõ mặt. Nếu Angelica nhìn thấy, rồi đối chất với Jack, lập tức Jack sẽ hiểu rằng Ngu Hề giả đã phản bội hắn, trở thành người bảo vệ Lâm Huyền. Và Angelica cũng có thể nhận ra rằng Ngu Hề giả đã lừa Lâm Huyền và có thể hủy bỏ hiểu lầm với Jack, thông báo cho mình kịp thời. Như vậy, tất cả nỗ lực của Ngu Hề giả sẽ đổ sông đổ biển. Vì vậy, Ngu Hề giả đã tận dụng triệt để lợi thế về thông tin, khi cần xuất hiện thì xuất hiện, khi không cần thì tuyệt đối không xuất hiện, khiến mọi người không thể phân biệt được thật và giả Ngu Hề. Thậm chí nhiều lần, còn coi cô ta và thích khách thời không là một người, khiến mọi người lúng túng. Theo thứ tự thời gian sắp xếp hành động của Ngu Hề giả. Trước tiên, bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ta là đến bên Jack. Cô ta chắc chắn đã lừa Jack một số điều, khiến Jack tin vào một số thông tin sai lệch và giúp cô ta hoàn thành một phần mục tiêu. Những rắc rối này, Lâm Huyền không rõ, chỉ có Jack rõ. Nhưng đáng nói là, Ngu Hề giả ở bên Jack đã cố ý đóng vai Ngu Hề thật. Nữ thư ký đã nói, cô gái mắt xanh đó mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, tóc ngắn đen ngang cổ. Rõ ràng, Ngu Hề giả từ lúc đó đã bắt đầu đóng giả Ngu Hề thật. Cô ta chắc chắn đã biết về sự tồn tại của Ngu Hề thật từ lâu, cũng biết rằng Ngu Hề thật sẽ đến truy sát Lâm Huyền. Không muốn sau này Jack phát hiện sự trao đổi giữa Ngu Hề thật và Ngu Hề giả, nên Ngu Hề giả đã bắt đầu tung hỏa mù khi còn bên cạnh Jack. Sau đó, Ngu Hề giả rời khỏi Jack, đến Copenhagen, giết chết Hoàng Tước. Bước này cũng đã được Hoàng Tước dự đoán, nhưng cũng vì quy luật thời không, Hoàng Tước không thể nói ra. Có lẽ Hoàng Tước chỉ biết rằng mình sẽ bị giết bởi một người xuyên không, nhưng không thể đoán được đối phương sẽ giả làm Ngu Hề. Điều này không thể trách Hoàng Tước. Vì Ngu Hề giả đến từ tương lai, muộn hơn Hoàng Tước vài trăm năm, nên Ngu Hề giả có lợi thế thông tin vượt trội để nhìn thấu Hoàng Tước. Trong khi Hoàng Tước lại biết rất ít về Ngu Hề giả, thậm chí có thể không biết gì, thậm chí Hoàng Tước có thể đã đánh giá sai tình hình của Ngu Hề thật. Rốt cuộc, ai có thể tiên đoán tương lai? Lâm Huyền luôn nghĩ rằng việc Hoàng Tước biết được cái tên Ngu Hề đã là rất đáng kinh ngạc. Vì vậy lời nhắn đừng rời xa Ngu Hề của Hoàng Tước có lẽ mang ý nghĩa khác, chứ không phải bất kỳ điều gì mình nghĩ ra hiện tại. Tiếp tục nói về Ngu Hề giả. Ngu Hề giả khi giết Hoàng Tước ở Copenhagen cũng rất tinh danh. Cô ta mặc áo hoodie giống Ngu Hề thật, dùng mũ trùm lớn che khuất khuôn mặt, rồi cố tình để lộ vài lọn tóc ngắn đen ngang cổ cho mình thấy. Điều này đã gây ra sự hiểu lầm lớn cho mình khi không có hình ảnh rõ ràng và không nhìn thấy chi tiết. Ngu Hề giả sau khi giết Hoàng Tước thì chạy mất, không thèm nhìn mình một cái. Vì cô ta không thể vi phạm quy luật thời không, hoàn toàn không thể ra tay với mình, cô ta chỉ có thể chiến đấu và gây thương tích cho những người không thuộc thời không này. Vì vậy cô ta chạy rất nhanh, một mặt ngăn cản máy ảnh của mình chụp rõ khuôn mặt cô ta, mặt khác không thể giết mình, ở lại bãi biển có ý nghĩa gì? Dù sao mục tiêu chính của cô ta là giả làm Ngu Hề thật, giả làm thích khách thời không, để mình trong những lần gặp gỡ sau này, tin rằng Ngu Hề thật đã giết Hoàng Tước là đủ. Sự thật chứng minh, màn đóng giả của Ngu Hề giả rất thành công. Khi mình trở về Đông Hải, ngay lập tức bị Ngu Hề thật bắt được và truy sát. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1027, Thật Giả Ngu Hề, 5. Có sự kiện Hoàng Tước trước đó, thêm vào thân hình tương tự, đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen ngắn ngang cổ đặc trưng, Lâm Huyền tự nhiên gộp Ngu Hề thật trước mắt và Ngu Hề giả đã giết Hoàng Tước làm một thích khách thời không. Đến đây, mục tiêu đầu tiên của Ngu Hề giả đã đạt được, không chỉ đổ tội giết Hoàng Tước lên Ngu Hề thật, mà còn khiến mình coi Ngu Hề thật là thích khách thời không xấu xa, tạo nên một chuỗi thù hận. Sau đó, màn diễn xuất đỉnh cao của Ngu Hề giả lại một lần nữa được thể hiện. Ở Princeton, Mỹ, khi Ngu Hề thật lái xe Mercedes truy bắt mình bị cưỡng chế né tránh, ngã quỵ trên mặt đất, gần như đã bị Ngu Hề thật bắt được. Vào lúc đó, Ngu Hề giả buộc tóc thành đuôi ngựa ngắn, xuất hiện hoành tráng, cứu mình trong lúc nguy cấp rồi quay đầu nói, tôi tên là Ngu Hề. Ngu trong từ ngu cơ, hề quy khứ lai hề, đó là tên của tôi, Ngu Hề. Trong hoàn cảnh này, Lâm Huyền hoàn toàn không nghi ngờ gì về danh tính của Ngu Hề giả. Bởi vì khi đó, mình đã đến đường cùng, gần như sắp bị giết chết. Lúc này, một cô gái tự xưng là Ngu Hề xuất hiện và cứu mình, cùng với việc Hoàng Tước mới nói với mình cách đây 2 ngày rằng đừng rời xa Ngu Hề. Làm sao mình có thể nghĩ rằng cô gái cứu mình lại là giả chứ? Lúc này, Ngu Hề giả vẫn đang diễn, cô ta hiểu rõ thế nào là muốn bắt phải thả. Cô ta nói hai người cần tách ra hành động, phải tạm thời rời khỏi Lâm Huyền, còn khuyên rằng nếu có nguy hiểm cô ta sẽ xuất hiện ngay lập tức. Bây giờ nhìn lại, Ngu Hề giả đã cố ý làm vậy. Cô ta biết rõ Lâm Huyền sẽ không rời khỏi cô ta, vì cô ta đã nói rằng có thể cảm nhận được vị trí của thích khách thời không. Rõ ràng, người bình thường đều có thể phân tích ra rằng ở cùng cô ta mới là an toàn nhất. Chỉ là Ngu Hề giả thực sự rất khôn khéo, cô ta không muốn tự mình nói ra điều này gây nghi ngờ, mà dụ dỗ Lâm Huyền tự nói ra. Màn diễn mỹ nữ cứu anh hùng này đã khiến Ngu Hề giả chiếm được sự tin tưởng của Lâm Huyền. Cô ta theo Lâm Huyền đến bang Texas tìm Angelica, nhưng lấy lý do canh chừng bên ngoài, không vào nhà gặp Angelica. Sau khi Angelica mất liên lạc, Ngu Hề giả cùng Lâm Huyền đến bang Mississippi giết Kevin Walker. Lâm Huyền không biết việc giết Kevin Walker có nằm trong kế hoạch của Ngu Hề giả hay không, dù sao thì suốt hành trình, diễn xuất của Ngu Hề giả đạt điểm tuyệt đối, không có sơ hở, vô cùng tự nhiên, khiến Lâm Huyền hoàn toàn tin tưởng. Đặc biệt là khi mình giết Kevin Walker, Ngu Hề giả không có chút ý kiến gì, theo dõi suốt quá trình, bảo vệ toàn diện, còn đánh nhau với Ngu Hề thật đến mức khó phân thắng bại, bị thương và chảy máu. Trong tình huống đó, cô ta diễn còn thật hơn một vệ sĩ thực thụ, không ai nghi ngờ cô ta. Sau khi Kevin Walker chết, Ngu Hề giả bắt đầu thuyết phục Lâm Huyền rằng muốn giải quyết triệt để mối nguy từ thích khách thời không thì nên giết Jask. Lâm Huyền thấy cô ta nói rất đúng. Theo tình hình khi đó, Jask là kẻ đã giết vân vân, là kẻ giết Hoàng Tước, là kẻ khiến Angelica sống chết không rõ. Với 3 tầng thù hận đó, Lâm Huyền đã căm ghét Jask đến mức muốn giết chết ông ta để trả thù cho bạn bè. Nhưng lý trí đã kiềm chế lại. Lý trí nói với Lâm Huyền rằng ở Mỹ không thể đối đầu với Jask, không thể mạo hiểm. Sau đó, Ngu Hề giả và Lâm Huyền trở về Đông Hải, chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu thứ 2 với Jask ở đây. Trở về Đông Hải việc đầu tiên, Lâm Huyền dẫn theo Ngu Hề giả và Triệu Anh Quân, 3 người cùng đi làm xét nghiệm ADN. Lâm Huyền đã nghi ngờ rằng Ngu Hề có thể là con gái tương lai của mình và Triệu Anh Quân, cũng có thể là con gái của mình và Hoàng Tước. Nếu sự thật đúng là như vậy, nhiều việc có thể được giải thích rõ ràng. Lâm Huyền rất kỳ vọng vào kết quả xét nghiệm ADN. Vì lúc đó, Lâm Huyền thực sự rất tin tưởng Ngu Hề giả. Đối diện với một cô gái nhỏ bé đáng yêu, liều mạng bảo vệ mình, ai mà không tin được chứ? Lúc này, Ngu Hề giả vẫn đang diễn. Cô ta cùng mình và Triệu Anh Quân đến bệnh viện, cùng ăn lẩu, thể hiện sự dễ thương đáng yêu. Vì vậy, Dù kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ba người không có quan hệ, cũng không thay đổi được sự tin tưởng của Lâm Huyền đối với Ngô Hề Giả. Không phải con gái mình, không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ mình, còn gì để nói nữa. Sáng hôm sau, Lâm Huyền và Ngô Hề Giả đến bệnh viện Đại học Đông Hải gặp Jessica. Ngô Hề Giả muốn hành động một mình, có lẽ cô ta muốn tranh thủ đi chợ đen xem có thể tìm được khẩu súng cho Lâm Huyền không. Nhưng Lâm Huyền nhớ kỹ lời dặn của Hoàng Tước đừng rời xa Ngô Hề, cuối cùng vẫn mang Ngô Hề Giả đến cầu thang tầng 17, giữ khoảng cách an toàn. Chương 1028, Thật Giả Ngô Hề, 6. Ngô Hề Giả vẫn rất thận trọng, không gặp Jask. Vì trong mắt Jask khi đó, cô gái mắt xanh bên cạnh ông ta lẽ ra đang truy sát Lâm Huyền. Cũng vì vậy, Jask thấy việc này không thể giải thích với Lâm Huyền, nói gì Lâm Huyền cũng không tin. Thực tế là vậy, khi đó Lâm Huyền không hề tin tưởng Jask chút nào. Cho đến buổi chiều, khi Ngô Hề Giả lấy ra khẩu súng điện tử trong túi, Lâm Huyền mới thực sự lần đầu tiên nghi ngờ Ngô Hề. Dù súng điện tử không phải súng đạn thật, nhưng ở Long Quốc, nó vẫn là vũ khí bị kiểm soát, không thể mang tùy tiện. Lâm Huyền cũng không tin lắm rằng thứ này có thể dễ dàng lấy trộm từ bảo vệ của Jessica. Chỉ là, dù sao đó là kẻ thù của mình, bảo vệ của ông ta có mang súng điện tử hay không, ai mà biết chắc được. Huống chi Ngô Hề cũng có ý tốt, muốn mình có phương tiện tự vệ, phòng khi Jessica trở mặt, mình có thể đoạt thế chủ động. Thực ra, đây chính là bước cuối cùng trong kế hoạch tinh vi của Ngô Hề Giả. Ngô Hề Giả hiểu rõ hơn ai hết, Jessica sẽ không tấn công Lâm Huyền. Cô ta rất rõ, mọi mâu thuẫn giữa hai người đều do cô ta gây ra. Thực tế Jess không hề có ác ý với Lâm Huyền. Điều khôn ngoan nhất của cô ta là đây. Cô ta nói với Lâm Huyền, không sao, Thích Khách Thời không còn xa lắm, ở Sơn Đông, tối nay cứ yên tâm gặp Jess. Thích Khách Thời không tới được đâu, không kịp đâu. Cô ta đang nói dối. Lúc này Thích Khách Thời không chắc chắn đã ở Đông Hải rồi. Nhưng nếu Ngô Hề Giả nói thật, rất có thể tối đó Lâm Huyền sẽ không dám mạo hiểm gặp mặt. Cô ta tận dụng khoảng cách thông tin, chỉ có mình mới cảm nhận được vị trí của Thích Khách Thời không. Lừa dối Lâm Huyền không thể xác minh. Vị trí thực sự của Thích Khách Thời không chỉ có cô ta biết, cô ta nói ở đâu thì là ở đó, Lâm Huyền không tin cũng phải tin. Sau đó Lâm Huyền cùng Ngô Hề Giả đến nhà máy bỏ hoang phục kích. Nhưng lúc này, Ngô Hề Giả đột nhiên nói, không ổn, Thích Khách Thời không sắp đến. Có vẻ Jess định trở mặt. Cô ta trong lúc Lâm Huyền không thể quay đầu lại, đã đổ tội lên Jess và giả vờ dặn dò. Nhưng Lâm Huyền, anh không cần lo lắng, nếu Jess chỉ vì đề phòng mà gọi lại Thích Khách Thời không, anh chỉ cần đàm phán với Jess là được, hoàn toàn có thể phớt lờ cô ta. Nhưng nếu đối phương không đến để đàm phán, nghĩa là Thích Khách Thời không trực tiếp giết chúng ta. Thì Lâm Huyền, anh đừng do dự, dùng súng điện tử bắn hạ Jess. Ngô Hề Giả cố tình nói như vậy. Bởi vì cô ta biết rõ hơn ai hết, Jask và Thích Khách Thời không hoàn toàn không phải là đồng bọn, thậm chí còn chưa từng gặp nhau. Thích Khách Thời không quan tâm đến những chuyện khác, cô ta chỉ cần xông vào và giết Lâm Huyền ngay lập tức. Vậy nên, theo kế hoạch ban đầu của Ngô Hề Giả, Lâm Huyền chắc chắn sẽ phải bắn Jask. Điều này thật sự đáng sợ khi nghĩ kỹ lại. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến khẩu súng điện tử này là do Ngô Hề Giả đưa cho mình. Liệu đây có phải là một khẩu súng điện bình thường không? Có bị chỉnh sửa không? Có bị tăng cường điện áp không? Liệu có phải? Nếu mình thật sự bắn Jask, sẽ giết chết Jask ngay lập tức. Kế hoạch của Ngô Hề Giả quả thực rất cao minh, nhưng vẫn còn xem thường Jask. Thông minh như Jask, ông ta vẫn phòng bị trước, gửi một kẻ thay thế giả làm Jask đến gặp. Hơn nữa, người thay thế này rõ ràng đã được Angelica dùng thuật ngụy trang, người bình thường không thể phân biệt được. Điều này dẫn đến việc Jask cũng không biết rằng những người mắt xanh đã được cải tạo thị giác trong nhóm Thích Khách Thời không có thể dễ dàng phát hiện ra bất kỳ sự ngụy trang nào. Ngô Hề Giả lập tức nhận ra đó không phải là Jask thật, và Thích Khách Thời không cũng xuất hiện đột ngột, kế hoạch của cô ta cuối cùng đã có kẽ hở. Với trận chiến giữa Ngô Hề thật và Ngô Hề Giả, với chiếc đuôi ngựa nhỏ buộc lỏng và rơi xuống cổ, Lâm Huyền cuối cùng cũng hiểu ra điều đã khiến mình thấy không đúng. Hiểu ra màn kịch của Ngô Hề thật và giả, hiểu ra ai thật sự đã giết Hoàng Tước, hiểu ra kế hoạch của Ngô Hề Giả. Hiện tại, Ngô Hề Giả đã chết, rốt cuộc thì lính chính quy của Cục Cảnh sát Thời không, một viên cảnh sát cấp 3, đã sử dụng kỹ năng vượt trội, chém đầu Ngu Hề giả, ngay lập tức tan biến thành những hạt bụi xanh lam. Nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh. Lâm Ngu Hề, Lâm, đó chẳng phải là họ của mình sao? Mình từng nghi ngờ rằng cái tên Ngu Hề có thể là do Hoàng Tước và Triệu Anh Quân đặt cho con gái của họ, và điều đó có khả năng lớn là con gái của mình. Xét nghiệm ADN không cho ra kết quả là vì mình đã nhầm lẫn giữa Ngu Hề thật và Ngu Hề giả. Ngu Hề giả vốn dĩ là giả, làm sao mà xét nghiệm ADN cho ra kết quả được. Nhưng Ngu Hề thật trước mắt mình đây là thật, và còn mang họ giống mình, họ Lâm. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1029, thật giả Ngu Hề, 7. Nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của Hoàng Tước, dịu dàng, không nỡ, nhung nhớ, van xin. Lâm Huyền ngay lúc này đã hiểu ra, ánh mắt đó hẳn là ánh mắt nhớ con gái. Có thể nào, vì mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai, trong một hoàn cảnh nào đó, buộc phải rời xa cô bé Lâm Ngu Hề, không thể để cô bé lớn lên trong tình thương của ba. Vậy nên cô bé mới bị kẻ xấu, bị người đàn ông bí ẩn lợi dụng, huấn luyện thành một thích khách thời không. Hoặc có thể là cả mình và Hoàng Tước đều vì một hoàn cảnh nào đó mà rời xa Lâm Ngu Hề nhỏ bé, khiến cô bé trở thành trẻ mồ côi nên mới bị huấn luyện thành đặc công thời không. Càng có thể là xét đến việc ngủ đông lâu dài có thể khiến người ta mất trí nhớ, liệu có phải Lâm Ngu Hề đã bị lừa dối ký ức sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, đưa cho một cuốn nhật ký ký ức giả, rồi bị tẩy não không? Lâm Huyền không biết rõ cuộc đời mười mấy năm qua của Lâm Ngu Hề như thế nào. Nhưng dựa trên các manh mối hiện tại, hắn có thể xác định rất có khả năng là Lâm Ngu Hề có thể chính là con gái của mình và Triệu Anh Quân ở một dòng thời gian nào đó. Điều này không khó để xác minh, chỉ cần thực hiện một lần xét nghiệm ADN là có thể biết chắc. Nhưng liệu còn có cơ hội nào để làm điều đó không? Lâm Ngu Hề có tin những lời của một kẻ phạm tội ác tày trời không? Em có từng nghĩ đến khả năng rằng anh có thể là ba của em không? Lâm Huyền nói, bị con dao nhọn kề vào cổ khiến hắn không thể ngẩng đầu lên, hãy hạ dao xuống, chúng ta có thể nói chuyện. Cầm miệng. Lâm Ngu Hề tăng lực, con dao nhọn càng ép chặt vào gáy Lâm Huyền. Dù tôi là trẻ mồ côi, nhưng anh không thể là ba của tôi. Lời cô ta đầy căm hận, sự khinh miệt và hận thù, anh phạm tội ác tày trời, hủy diệt trái đất, phá hoại thời không. Bao nhiêu người đã chết vì anh, bao nhiêu gia đình tan vỡ vì anh là tội phạm lịch sử ác độc nhất trong lịch sử loài người. Anh có gì muốn nói, hãy để dành cho tòa án thời không. Dầm. Một chiếc xe Tesla lao tới với tốc độ cao, không kịp giảm tốc, đâm thẳng vào đuôi chiếc Tesla màu đen phía trước. Lâm Ngu Hề phản ứng nhanh, lập tức ôm Lâm Huyền lăn một vòng, đưa hắn ra khu đất trống bên cạnh. Dù chiếc Tesla đâm vào không nhằm vào họ, cô ta vẫn đề cao cảnh giác, tay trái siết chặt cổ họng Lâm Huyền, tay phải giơ dao nhọn, nhìn chằm chằm vào chiếc Tesla đang mở cửa. Lâm Huyền, Lâm Huyền. Hai cửa trước và phụ mở ra cùng lúc, Jask và Angelica nhảy xuống xe. Jask ôm chiếc tủ lạnh nhỏ, chạy tới bên Angelica, nhìn Lâm Huyền bị bắt giữ và cô gái lạ mắt xanh lam, hóa ra là vậy. Ông ta đặt tay trái lên bàn phím mật mã của chiếc tủ lạnh nhỏ, vừa bấm mật mã vừa nói, hóa ra hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử là dùng như thế này. Chả trách có thể phớt lờ quy tắc thời không. Chả trách cô nói có thể quay về. Bản thân cô chính là một vòng lặp độc lập. Sự tồn tại của cô không nằm trong hiện tại, mà ở tương lai nơi hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử tồn tại. Hoàn toàn đảo ngược nhân quả. Cạch, cánh cửa kín của chiếc tủ lạnh nhỏ màu trắng mở ra. Lâm Huyền và Lâm Ngu Hề đều có thể nhìn thấy vật bên trong tủ lạnh. Hai hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử đang xoay quanh nhau. Những quả cầu điện màu xanh lam kỳ lạ và đầy năng lượng, dường như hòa hợp nhưng lại tách rời, giống như hai nhưng lại là một. Đó là trạng thái liên kết lượng tử chồng chất mà ngôn ngữ không thể diễn tả. Tôi thực sự đã nghi ngờ khi thấy Lâm Huyền bị phản phệ quy tắc thời không. Jas thở dài, tiếp tục nói, nhưng tôi vẫn không nỡ phá hủy hạt thời không quý giá này. Nhưng hiện tại xem ra, vòng lặp của Copernicus vẫn chưa biến mất, điều đó có nghĩa là hạt thời không này trong tương lai không thuộc về tôi. Vậy thì, ai cũng đừng hòng có được. Lâm Huyền, tôi nợ cậu trước đây, bây giờ chúng ta coi như hòa. Nói rồi, Jazz thò tay vào trong tủ lạnh nhỏ. Nắm đấm của ông ta khuấy động giữa các hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử. Rầm. Lâm Ngu Hề mở to mắt, thân hình chao đảo, con dao nhọn trong tay rơi xuống đất. Cô ta cắn chặt răng. Nhanh như chớp nhảy lên bức tường bên cạnh, nhanh chóng leo lên đến độ cao của cửa sổ, rồi nhảy qua cửa sổ vỡ và biến mất. Lâm Huyền. Angelica thấy thích khách thời không bỏ chạy, lập tức chạy tới chỗ Lâm Huyền. Cậu không sao chứ? Angelica, đừng lo cho Lâm Huyền, đến giúp tôi. Jazz đặt mạnh chiếc tủ lạnh nhỏ xuống đất, rồi chạy đến chỗ đống đá, nhặt vài viên đá trở lại và ném vào tủ lạnh. Thật đáng ghét, biết thế lúc đầu tôi đã gắn công tắc. Tính hoạt động của hạt thời không bị kiềm chế giảm quá chậm. Và càng nhiều sinh vật sống chạm vào, giảm càng chậm. Angelica, nhanh đến giúp tôi. Ném tất cả những thứ lộn xộn vào, nhét đầy tủ lạnh. Nhanh lên. Jask hét lên đầy lo lắng, chúng ta phải hủy hạt thời không này, phá hủy vòng lặp của Copernicus. Chương 1030, số 42 và con gái, 1. Angelica nhìn Lâm Huyền, rồi lại nhìn Jask. Cô ta thấy Lâm Huyền từ từ đứng dậy từ mặt đất, không bị thương, cuối cùng cũng yên tâm. Sau đó cô ta cũng cùng Jask từ đống đá bên cạnh nhặt vài viên đá nhỏ, tất cả ném vào cái tủ lạnh nhỏ. Hiện tại cái tủ lạnh nhỏ mở toang cửa, hướng lên trên, bị nhét đầy đá, cát vụn và rác thải xây dựng lộn xộn. Khi Lâm Huyền phủi bụi trên người, đi đến bên cạnh cái tủ lạnh nhỏ thì Jask và Angelica cũng kết thúc hành động, chống hông đứng bên cạnh. Ba người cùng cúi đầu nhìn cái tủ lạnh nhỏ đầy rác, đã chôn hoàn toàn hạt thời không. Lâm Huyền nhìn Jask, ông có hai hạt thời không? Không. Jask phủi bụi trên tay, lắc đầu, tôi rất vui, đây chắc là lần cuối cùng tôi giải thích vấn đề này. Đó không phải là hai hạt thời không, đó là một, hạt. Mặc dù về mặt thị giác, cậu thấy nó là hai hạt thời không, nhưng giống như khái niệm liên kết lượng tử, chúng đã vướng vào nhau rồi, không thể tách ra được, phải sử dụng cùng nhau, mất hiệu lực cũng cùng nhau. Vì vậy, hiểu chưa? Bên trong này là một hạt thời không. Ngay sau đó, ông ta quay đầu, nhìn vào cửa sổ nơi cô bé mắt xanh chạy trốn. Cửa sổ nhà xưởng đó cách mặt đất ít nhất 7-8 mét. Thể lực và sức mạnh thật là phi thường, nhưng nếu cô bé mắt xanh đó chạy nhanh như vậy, không hề do dự mà chạy đi, chắc chắn. Tôi đã đoán đúng, nếu không thì cậu nói xem tại sao cô ta lại cần chạy. Giết chúng ta luôn có phải tốt hơn không? Dù sao cô ta cũng không bị quy luật thời không hạn chế. Lâm Huyền cũng quay đầu, nhìn vào cửa sổ nơi thích khách thời không chạy trốn. Thời gian này đã trôi qua, không biết với thể lực phi thường đó cô ta đã chạy được bao xa. Chắc chắn không thể đuổi kịp, cũng không cần thiết phải đuổi theo, giống như Jazz đã nói. Chính vì cô ta chạy trốn quyết đoán như vậy, điều đó cho thấy hạt thời không ở trạng thái liên kết trong cái tủ lạnh nhỏ này chính xác là điểm yếu của cô ta. Cuối cùng, đã nắm được bí mật trên người thích khách thời không. Vậy nên Lâm Huyền đá cái tủ lạnh nhỏ bị nhét đầy, vậy nên hạt thời không ở trạng thái liên kết này là vật tiêu hao mà thích khách thời không đã sử dụng để xuyên không tới đây. Tôi nghe ông vừa nói muốn phá hủy vòng lặp của Copernicus, chẳng lẽ ông nghĩ thích khách thời không này là do Copernicus gửi đến và còn sử dụng hạt thời không của ông? Thật là kỳ lạ, vòng vèo lớn như vậy, Copernicus trộm hạt thời không của ông, gửi đến một cô gái mắt xanh không bị quy luật thời không hạn chế. Rồi cô gái mắt xanh này không phải để giết ông, mà là để bắt tôi. Nguyên nhân của tất cả những điều này là gì? Còn một điều nữa, tôi đoán, ông chắc cũng đã thông qua camera trên xe Tesla, thấy cô bé buộc đuôi ngựa ngắn lúc đầu phải không? Cô ta cũng là một người xuyên không từ tương lai, chắc chắn là người từng ở bên cạnh ông. Nếu như ông đoán, cô gái mắt xanh đang chạy trốn này chính là người sử dụng hạt thời không của ông để chuyển tới đây. Vậy thì cô gái mắt xanh vừa bị giết lúc trước đã sử dụng hạt thời không của ai để xuyên không? Đằng sau cô ta lại là ai chỉ đạo? Jazz nâng một chân lên, đạp lên cái tủ lạnh nhỏ bị nhét đầy, làm cho bên trong chật hơn một chút. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, đây chính là những gì tôi đã nói trước đây, giữa chúng ta tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Tôi tin rằng chúng ta có nhiều thông tin không được chia sẻ với nhau, ngay cả khi có Angelica làm người trung gian truyền tin. Nhiều chuyện khi truyền đi cũng bị lệch lạc khỏi ý ban đầu. Bây giờ cuối cùng chúng ta có thể đứng cùng nhau, nói chuyện một cách bình tĩnh. Vậy thì nhân cơ hội này, trao đổi thông tin và kinh nghiệm của nhau, cùng nhau suy luận ra sự thật đằng sau mọi chuyện, cậu thấy được không? Ông ta xòe tay, hôm nay tôi đến đây với sự chân thành, cậu thấy đấy, Angelica không hề hấn gì và tôi đã đưa cô ta trở lại cho cậu. Tôi đã trân trọng hạt thời không đó rất lâu, để cứu cậu. Được rồi, cũng không phải là cứu cậu, vì sự thật chứng minh rằng thứ đó cuối cùng sẽ rơi vào tay Copernicus, nên tôi đơn giản là phá hủy nó trước. Tóm lại, tôi thừa nhận rằng trước đây tôi đã lợi dụng cậu ở một số chỗ, vì vậy, tôi sẽ thành thật trước. Tôi sẽ kể câu chuyện của mình trước, rồi cậu sẽ nói cho tôi biết thông tin bên cậu, được không? Lâm Huyền gật đầu. Trao đổi thông tin luôn là điều tốt, huống chi Jask là người nói trước, ông nói trước đi, tôi nghe xem ông nói thế nào. Jask gật đầu. Chậm rãi nói, khoảng vài tháng trước, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa tìm đến tôi, nói rằng cô ta đã sử dụng hạt thời không mà tôi giấu để xuyên không từ tương lai trở về. Lúc đó tôi không nghi ngờ gì, vì cô ta thực sự đã nói cho tôi nhiều điều. Mặc dù hầu hết đều là qua loa, không phải không thể nói, thì là không có cách nào nói. Các bạn vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.